nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 398, cũ mà nơi này cô sẽ không bao giờ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ngọc Tĩnh chết khi tuổi còn nhỏ, chưa kịp học lái xe, nhưng thật ra khổ sinh là thai thần vừa sinh ra đã hiểu biết, dù từ trước chưa bao giờ nhìn thấy xe, trong ngoài xem qua một lần liền biết. Vừa lúc trợ lý Tần Thị Nguyên lúc trước chuẩn bị các loại giấy chứng nhận cho hắn cũng có bằng lái, cho nên bọn họ có thể tự mình lái xe lên đường. Khổ sinh lái xe thật ra không có vấn đề gì, hai cương thi này không cần ăn uống ngủ, trong xe trên cơ bản cái gì cũng không cần chuẩn bị, duy nhất vấn đề là xe cần đổ xăng. Quốc lộ du túc, quốc lộ này dài mà khúc khuỷu, có một đoạn xuyên qua vùng núi, thưa thớt bóng người, con đường hai bên đều là núi rừng chưa khai phá, xe đi một ngày cũng không nhất định có thể gặp được một chiếc xe khác. La Ngọc Tĩnh và khổ sinh hai người chính là dưới tình huống như vậy, xe bởi vì hết xăng dừng ở ven đường. Em quên mất, lúc trước đi ngang qua một trạm xăng, hẳn là nên đổ. Không có kinh nghiệm, La Ngọc Tĩnh mang bao tay dựa vào bên cạnh xe nói. Càng không có kinh nghiệm, khổ sinh không để bụng, trực tiếp dùng một chút lực nâng toàn bộ xe lên. Phía trước hắn là có trạm xăng, đi thôi. Thấy hắn nâng xe đi về phía trước, La Ngọc Tĩnh nhanh chóng nhìn bốn phía có người không, lại nhìn ven đường có máy theo dõi không, sau đó nhéo cánh tay khổ sinh để hắn buông xe xuống. Khổ sinh, làm gì? La Ngọc Tĩnh bắt lấy cánh tay hắn nói. Vạn nhất bị phát hiện thì anh liền nổi tiếng rồi. Nghe này, đây cũng không phải là thế giới 300 năm trước, hiện giờ ai nhìn thấy anh vượt xa thường nhân như vậy, sẽ không hỗ to yêu quái. Sau đó chạy trốn, bọn họ sẽ chỉ trước lấy ra di động chụp phát truyền vào Weibo và vòng bạn bè. Sau đó trong vòng 10 phút hình ảnh anh nhấc xe sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Kế tiếp sẽ có cảnh sát hoặc là đôn đốc viên tới gặp anh tìm hiểu tình huống, còn có người muốn tới phỏng vấn anh tiến hành nghiên cứu thân thể anh, thậm chí sẽ có người tới tìm anh mời tham gia tiết mục hỏi anh muốn xuất đạo hay không. Vô cùng vô tận phiền toái. Khổ sinh, phải chăng em đang làm ta sợ? La Ngọc Tĩnh, không tin anh cứ thử một lần. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy trời sắp tới, hai bọn họ đứng ở ven đường cao tốc đối với một chiếc xe hết xăng trầm mặc 3 phút. Khổ sinh, một khi đã như vậy, xe này đặt ở đây, chúng ta tiếp tục lên đường. Dù sao từ trước cũng là đi bộ. La Ngọc Tĩnh, có thể, nhưng không cần thiết. Chúng ta đi lên phía trước tìm trạm xăng mua về là được. Cô nói xong, nhảy lên trên lưng khổ sinh, siết cổ hắn cười nói. Đi thôi, chúng ta đi phía trước mua xăng. Khổ sinh phát giác cô có chút vui vẻ. Từ lúc tỉnh lại rồi gặp cô đã cười rất nhiều lần. Khổ sinh thầm nghĩ cô quả nhiên vẫn là bởi vì về bên chị gái mà cao hứng. Lắc người trên lưng, khổ sinh không cao hứng lắm mà đi về phía trước. Mới đi ra ngoài không đến 100 mét, phía sau có đèn xe quét tới trên người bọn họ. Là một chiếc xe bảo trì đường, biết tình huống của bọn họ liền hỗ trợ kéo xe tới trạm xăng gần nhất. Trên xe có hai người đàn ông mặc quần áo lao động màu lam, một người trẻ tuổi, một người lớn tuổi. Người trẻ tuổi bắt lời với hai người khổ sinh, hai người là tình lữ ra ngoài tự du lịch, ra cửa vẫn phải chú ý an toàn nhiều hơn. Đôi tình lữ này đều đẹp, cô gái lạnh lẽo, chàng trai cũng một mái tóc dài, nhưng tóc hỗn độn xõa tung, anh ta phỏng đoán có thể là sinh viên học nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều có nhan sắc còn mang kính áp tròng màu đỏ, vừa rồi chợt thấy em còn tưởng rằng là hai quỷ hút máu đó, vừa vặn lại là buổi tối xuất hiện ở nơi thế này còn có chút dọa người. Người trẻ tuổi nói thầm cùng bạn mình. Chúng ta đây là thế giới khoa học quỷ hút máu, người sói trong những tiểu thuyết trên mạng đó đều là giả thuyết bịa đặt. Người lớn tuổi biểu tì nghiêm túc nói xong ngữ khí lại truyền. Cho dù có cũng không phải là quỷ hút máu, hẳn là cương thi bản thổ của chúng ta, sao cậu không yêu nước như vậy? Người trẻ tuổi ha ha cười rộ lên, sau xe, bọn họ tại thính mắt tinh nghe được đối thoại, khổ sinh hỏi. Bọn họ nhìn thấu chân thân chúng ta, chấm, La Ngọc Tĩnh mặt vô biểu tình ôm cánh tay mình, không có chúng ta chỉ là hai người bình thường mang kính áp tròng và đeo móng tay. Nhờ hệ thống giao thông phát triển, dưới sự trợ giúp của hệ thống hướng dẫn lái xe cùng với một ít người qua đường hảo tâm, ngắn ngủn mấy ngày La Ngọc Tĩnh và khổ sinh đã rời Du Châu, xuyên qua hai châu, đi tới cảnh nội Quách Châu. Xe ngừng ở trạm xăng ven đường đổ xăng, bên cạnh còn có trạm phục vụ nhỏ, ước chừng là bên này ít người, chị gái nhân viên phục vụ nhìn thấy có người tới liền đi ra bắt lời tán gẫu. Hai người muốn đi Hoàng Châu a, chật vậy thật xa a, hai người lái xe này thì phải đi bao lâu, sao không trực tiếp ngồi máy bay? Không có tiền đúng không, hay là người trẻ tuổi hiện giờ lại lưu hành du lịch tiết kiệm thế này? Chị gái hứng thú bừng bừng, La Ngọc Tĩnh bị chị ấy tóm lấy, nhất thời không thoát được thân, chỉ lung tung hai tiếng, chờ khổ sinh đổ xăng xong lập tức chạy đi. sở dĩ không ngồi máy bay, một là sợ vạn nhất trên người khổ sinh có sát khí lộ ra ảnh hưởng từ trường, dẫn tới rủi ro máy bay, hai là không nên đi phương tiện giao thông đóng kín, đông người, dù sao cũng là cương thi. Hai người trên đường lái xe nhàm chán, La Ngọc Tĩnh liền chiếu phim kinh dị cho khổ sinh, bộ phim về tang thi xuất hiện đúng lúc tàu điện ngầm đông đúc mọi người cầu sinh như thế nào, hoặc là nói sắp chết như thế nào. Hình ảnh và cốt truyện khoa trương rất hiệu quả, xem mà La Ngọc Tĩnh và khổ sinh hai người đều cảm thấy rất là có áp lực, đây không tính là phim kinh dị, xem như phim giáo dục lúc đi ra ngoài. Vạn nhất bọn họ một người không để ý, đi một loại phương tiện giao thông thế này, lại không cẩn thận chọc vào ai, chính là tái hiện phim kinh dị. La Ngọc Tĩnh, chúng ta có phải hẳn là nên mang thêm một lớp bao tay thì tương đối an toàn hơn không? Khổ sinh, vậy cũng không đến mức nếu chỉ bị móng tay ta làm bị thương, nhiều nhất cũng chính là chung chút thi độc mà thôi. La Ngọc Tĩnh, ở thời đại không trải qua yêu ma quỷ quái, vậy đã thực đáng sợ. Thời đại này rất là kỳ lạ, khổ sinh ngừng một lát lại nói. Nhưng thập phần không tồi, hắn chứng kiến được mọi người phần lớn sống không tệ, áo cơm sung túc, không giống thời đại của hắn, bị các loại bệnh tật không thể chữa khỏi và tà ám uy hiếp sinh mệnh. Đây là một thế giới thực tốt, Quách Châu kinh tế phát triển không tệ, lúc đi qua Quách Châu, La Ngọc Tĩnh ngoài ý muốn ở trên bản đồ hướng dẫn nhìn thấy một địa danh quen mắt. Tức Thành, La Ngọc Tĩnh hỏi khổ sinh, chính là Tức Thành có trung thị kia, khổ sinh cảm thụ một phen, xác thật địa khí tuy rằng biến hóa rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tức Thành, La Ngọc Tĩnh không có ấn tượng gì tốt, rốt cuộc chính là ở chỗ này cô gần chết rồi biến thành cương thi, nhưng từ kết quả cô lại rất khó nói hành trình trung thị lần đó là tốt hay xấu. Lộ tuyến của chúng ta phải đi qua phụ cận, tiện đường đi Tức Thành nhìn xem, La Ngọc Tĩnh đột nhiên hỏi. Bọn họ đi Hoàng Châu tìm người đúc kiểm họ Thương, kỳ thật không có manh mối gì, chỗ chị gái bên kia cũng không có nửa điểm tư liệu liên quan, đó chủ định là một quá trình yêu cầu thời gian, cho nên ở trên đường trì hoãn một lúc cũng không có gì. Mang tâm tĩnh phức tạp thăm lại chốn xưa, hai người đi vào. Tức Thành, biểu hiện trên bản đồ, nơi này hiện giờ là khu du lịch có chút danh tiếng trong Quách Châu, điểm nổi bật nhất chính là cổ thành Tức Thành được bảo tồn hoàn hảo, mỗi năm đều có vô số du khách đến cổ thành tham quan, cảm thụ hơi thở lịch sử. Trước đó không lâu, đối với La Ngọc Tĩnh mà nói, vẫn là trước đó không lâu, lần đó đi vào Tức Thành là vào đông, phòng ốc cũ kỹ cùng bầu không khí thanh lãnh quỷ dị đều làm người ta cảm thấy không tốt. Đảo mắt bây giờ đi vào, hiện ra trước mặt bọn họ chính là một khu du lịch náo nhiệt người đi như thoi dệt. Phòng ốc xác thật là hình thức cổ đại, nhưng hiển nhiên chỉ là giả cổ, tất cả đều dùng xi măng hiện đại trùng kiến, không có thành ý chỉ ở bên ngoài làm ra hình thức cổ đại. Trên đường liếc mắt một cái nhìn lại mặt tiền cửa hàng nhiều không đếm được, tất cả đều bán đồ vật, bán vật kỷ niệm, đặc sản bản địa cùng đồ ăn vặt đủ loại nhiều không đếm xuể. Khổ sinh vẫn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, trên đường cái trước mặt người chen người, đông đúc như là bầy cá kích động. Bởi vì trước đó không lâu xem bộ phim kinh dị, hắn theo bản năng nằm thật chặt bao tay ra của mình, lại lôi kéo La Ngọc Tĩnh đến bên người. Cũng không phải sợ cô đi lạc mà là sợ cô bị nhiều nhân khí như vậy hấp dẫn, vọt vào đám đông cắn người. Cô một cương thi tân sinh chưa uống bao nhiêu huyết, thực dễ bị nhân khí như vậy ảnh hưởng thần trí. La Ngọc Tĩnh quả nhiên cảm thấy có chút khó chịu, bưng kín miệng, miễn cho răng nanh không chịu khống chế lộ ra bị người ta phát hiện. Mới đi vài bước khổ sinh liền đưa mang cô về chỗ đậu xe phụ cận. Uống trước một chút huyết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ bị ảnh hưởng nữa. Tuy rằng là một cương thi đến đầu tóc cũng không muốn chảy còn yên lặng ăn dấm, nhưng thời điểm nào đó cũng vẫn vô cùng đáng tin cậy. Khổ sinh lại đút cho La Ngọc Tĩnh một chút máu, hai người cứ tư thế này ở trong xe ôm nhau. Bỗng nhiên, cửa sổ xe bị gõ gõ. Một nhân viên chấp pháp đường phố cầm sổ nhỏ nói với bọn họ. Nơi này không thể dừng xe biết không, phạt tiền lấy hóa đơn. La Ngọc Tĩnh lặng lẽ lau lau miệng tiếp nhận hóa đơn phạt tiền. Vẻ mặt chính nghĩa, nhân viên chấp pháp lại nhìn tư thế của bọn họ nghiêm túc bổ sung. Chung quanh đây có rất nhiều máy theo dõi, không kiến nghị ở chỗ này làm một ít chuyện tư mật. Giữ gìn hài hòa công cộng, mỗi người đều có trách nhiệm. La Ngọc Tĩnh, ông cho rằng chúng tôi làm cái gì ở đây? Là hút máu không phải tư mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hút máu giống như càng khó giải thích, đáng giận một lần nữa đỗ xe, hai người theo dòng người xuyên qua một con phố thương nghiệp bán hàng, đi vào hẻm nhỏ vắng người hơn, đi vào một cửa nhỏ, lập tức liên thanh lãnh hơn không ít. Giấu ở chỗ cổ thành hẻo lánh này là từng tòa nhà cổ đại chân chính mang theo hơi thở cũ kỹ, yêu cầu mua vé vào. Bọn họ hai người đi vào chỗ này, trùng hợp chính là đại trạch trung thị. Lúc trước chiếm diện tích cực đại, nhà cửa bên ngoài đều đã trên cơ bản bị dỡ bỏ sạch sẽ, bên trong chỉ còn lại 2-3 cái tiểu viện. La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh liếc nhau, đi vào trong. Nơi đó có một gác chuông được lan can bảo hộ vây lại, trong gác chuông có một cái chuông khổng lồ trầm trọng ở trên mặt đất. Bên cạnh một cái thẻ bài viết giới thiệu, nói đây là chuông lớn của Trung Thị. La Ngọc Tĩnh nhìn cái chuông này, trừ cô và Khổ Sinh, nơi này không ai biết dưới chuông còn cất giấu một cái giếng. Dưới giếng từ trước là điện thờ một vị thị thần, còn từng xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Những lệ quỷ đó vẫn còn sao? La Ngọc Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Khổ Sinh đáp, sớm đã tiêu tán, hiện giờ xem thế này, cái gì cũng đã không còn. Xem ra năm đó sau khi hắn rời đi, tộc nhân Trung Thị cũng không có ý đồ rời chuông lớn, khai quật phía dưới. Nói cách khác, nếu thể chỉ sợ tức thành này cũng không bảo tồn được đến hiện giờ, càng sẽ không có phồn thịnh hiện giờ. Mấy du khách đều hơi nhìn một cái liền đi, chỉ có La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh đứng ở trước gác chuông này trầm mặc thật lâu. Em còn chưa nói với anh, La Ngọc Tĩnh nghiêng đầu nhìn Khổ Sinh bên người. Khi đó, cảm ơn anh biến em thành cương thi. Khổ Sinh, ta cho rằng em sẽ trách ta, biến em thành quái vật khát máu, không còn làm người được nữa. La Ngọc Tĩnh hừ nhẹ một tiếng. Làm người có cái gì tốt? Cô có chút do dự, duỗi tay giữ chặt Khổ Sinh. Em, chúng ta, Khổ Sinh nhìn cô, đôi mắt màu đỏ không có cảm giác máu tươi đặc sệt, ngược lại trong sáng thanh minh. La Ngọc Tĩnh khô cằn mà liếm liếm môi, lại cảm thấy hàm răng có chút ngứa. Cô đi lên hai bậc thang, túm tại Khổ Sinh, hôn lên má hắn. Sau một lúc lâu, có người ở cách đó không xa nói. Này, cô gái trẻ, các người hôn xong chưa? Bậc thang bên kia không thể dẫm. La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh lấy lại tinh thần nghiêng đầu xem, bên này sân không biết khi nào tới một đoàn lữ hành cao tuổi, ra tiếng nhắc nhở chính là một bà dì trung niên, đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. La Ngọc Tĩnh cúi đầu, một tay che mặt, một tay đặt trên vai Khổ Sinh, Khổ Sinh lại không trên một tiếng mà ôm cô từ bậc thang xuống. Hai người mới vừa tránh ra, bà dì vừa ra tiếng nháy mắt tiến lên chiếm cứ vị trí lúc trước của bọn họ, bày ra tư thế, nói với một bà khác. Giờ có thể chụp, nhớ rõ chụp cả cái gác chuông phía sau kia vào. La Ngọc Tĩnh hoài nghi bà dì này chính là muốn chụp ảnh mới đổi các cô đi. Dì đó tạo hình chụp xong rồi đến một chỗ gì khác xem, không quá vừa lòng nói. Chờ một chút, chờ tôi cởi khăn lụa xuống lại chụp một tấm. Dì ấy cởi khăn lụa trên cổ xuống làm kiểu say mê tung bay. Kết quả ảnh chụp ra gì ấy vẫn không quá vừa lòng. Ai nha, sao lại đứng như vậy, bà chụp không đẹp gì cả. Thấy La Ngọc Tĩnh còn đứng ở một bên, gì đó liền hỏi. Này, cô gái mau tới, giúp gì một chút được không? Phiền toái cô chụp cho hai chúng ta một tấm ha. La Ngọc Tĩnh mặc danh tiếp nhận di động theo các bà ấy chỉ huy chụp mười mấy tấm ảnh chụp chung cho hai gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô đã không còn có bất kỳ tâm tĩnh cảm khái thăm lại chốn xưa gì đó, cũng đã không có tâm tư thổ lộ cõi lòng ở địa điểm đặc thù này. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt, làm cái quỷ gì, sao đột nhiên nhiều người như vậy? La Ngọc Tĩnh đang buồn bực muốn kéo Khổ Sinh rời đi, dì kia lại nói. Phiền toái cháu ha, các cháu muốn chụp ảnh không, ta chụp hai tấm cho các cháu. La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh hai người giống khúc gỗ đứng ở cầu thang nhìn màn hình, dì đó giơ di động, nhìn bộ dáng họ cười to. Ai ra, sao giống chúng ta lúc đó chụp ảnh kết hôn thể, đừng thẹn thùng mà, lại gần một chút à, đúng đúng, lại gần một chút, ta xem các cháu vừa rồi hôn nhau cũng không tệ, các cháu lại hôn một chút, chụp ảnh tình lữ cho các cháu. La Ngọc Tĩnh thẹn quá thành giận, nơi này cô không bao giờ tới nữa. Đáng giận, lúc này, cô nghe Khổ Sinh bên cạnh đột nhiên cười một tiếng. Cách chương.